Đấu chiến cuồng chiều, chương 103 thích khách đỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay lúc này, hào quang càng thêm sáng lạn xuất hiện như một đóa hoa sen đẹp đẽ chói mắt nở rộ. Ông, tầm nhìn của mọi người đã hoàn toàn bị ánh đao bao trùm, thanh âm vô số lưỡi đao chạm vào nhau thế mà ở nháy mắt cực hạn này luyện thành một mảng hợp thành một thanh âm tuyên truyền giác ngộ. Khi quầng sáng biến mất, vương giả mạnh mồm ở tại chỗ không nhúc nhích. Brook lao qua, đứng quay lưng lại, chỉ là không biết từ khi nào trên tay hắn một cây đao cũng không còn nữa. Brook lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, đao thật nhanh, tăng tăng tăng, Brook như là nháy mắt biến thành suối phun, thân thể mấy chỗ máu điên cuồng phun, ầm ầm ngã xuống. Vương giả mạnh mồm, thắng, trong khu xem cuộc chiến im lặng tới mức kim rơi có thể nghe thấy. Nhận ảnh, Brook bị xử lý, siêu cấp thiên tài kia ở trước khi đúc ra anh hồn đã nắm giữ cơn lốc bát đao lưu thế mà thua rồi. Chiêu gì, nhìn cũng không nhìn rõ. Đao thật nhanh, vì sao Brook cuối cùng thế mà thoát ra một câu như vậy? Emily bịt miệng bất chi bất giác trong hốc mắt đã cảm thấy trở nên ướt át. Cô không thể tin, bất luận kẻ nào cũng không thấy rõ, chỉ có cô thấy rõ. Không phải vì nhãn lực của cô dù sao người cấp bậc tinh anh còn mạnh hơn, mà đó là chiêu thức cô nằm mơ cũng có thể nhớ kỹ. Assassin, hỏa vũ liên hoa, nhưng đây không phải hỏa vũ liên hoa của cô, mà là hỏa vũ liên hoa chân chính, là đẹp nhất nhanh nhất cô từng thấy. Vương Trọng nhắm mắt, loại cảm giác này thật sự quá tuyệt, chỉ có đối thủ như vậy mới có thể không ngừng đánh thức ký ức của hắn, tiềm lực của hắn, thống khoái chiến một trận. Vương Trọng cũng không biết hắn thần thái như vậy, là làm bộ làm tịch cỡ nào, kích thích cỡ nào, đâm thật sâu xuyên qua trái tim cô gái như Lola, Sherry. Vương giả mạnh mồm rời khỏi OP, trước sau như một thần long thấy đầu không thấy đuôi. Khu vây xem cùng thảo luận đều im ắng, tựa như đã thành thói quen, bọn họ đang chờ đợi cao nhân phân tích. Bọn người Lola không nhúc nhích, một trận chiến này đã vượt qua lý giải của họ, cũng không phải nói mạnh hơn họ, mà là đây không phải lĩnh vực của họ, đây là lĩnh vực của thích khách. Nằm mơ cũng không ngờ tới, người đầu tiên đưa ra video phân tích lại là một phe giao thủ, Brook. Brook hiển nhiên không có hứng thú làm video phân tích, hắn đưa ra không phải kết quả, mà là nghi vấn. Ngươi là ai? Nháy mắt dẫn bạo toàn bộ diễn đàn, bởi vì đại chiêu đánh bại cơn lốc bát đao lưu của Brook lại là hỏa vũ liên hoa của Assassin gia tộc. Hai gia tộc này ân oán không cần phải nói, nghề nghiệp tương tự, rất nhiều gia tộc làm ăn cũng trọng điệp, cạnh tranh cùng so sánh không thể tránh được. 5 năm gần đây, gia tộc Brook nổi bật vững vàng đè đầu Assassin, nằm mơ cũng không ngờ có người có thể đem hỏa vũ liên hoa dùng đến mức này. Brook đương nhiên cho rằng đây là người gia tộc Assassin, pha quay chậm phân tích phi thường rõ ràng, hỏa vũ liên hoa chiến kỹ khủng bố, đao tốc cực hạn và công kích cao tần kết hợp có thể xưng là nghệ thuật nở rộ. Nhưng lời bình cuối cùng của Brook mới là chí mạng nhất. Cái này không phải hỏa vũ liên hoa đơn giản, mà là ẩn chứa thiết mạch thuật. Thuật cắt mạch của gia tộc Brook, một khắc cuối cùng, sở dĩ mạch máu toàn thân Brook nổ tung, là vì mười mấy chỗ động mạch bị đồng thời cắt. Cái này không phải chiêu của Assassin, mà là bí tịch gia tộc Brook hàng thật giá thật. Một phân tích này, nháy mắt dẫn bạo toàn bộ OP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các đồng bạn nhỏ khu vật hy sinh đều bị dọa ngốc. Hỏa vũ liên hoa của Assassin thêm thiết mạch thuật của Brook, đây là chiến kỹ bất truyền của hai đại thích khách gia tộc sát thương kinh thế hãi tục, thế mà có người đem hai chiến kỹ này dung hợp với nhau. Brook quả thật là vội vàng muốn biết thân phận vương giả mạnh mồm, mới đem tất cả cái này vạch trần, nhưng nhìn bình luận phía sau, cùng người khác ngôn luận. Đồ điên, Brook căn bản không thể tin. Cái gì, cao thủ hai súng, cái gì hệ chiến sĩ ba động quyền. Cái này quả thực là nói giỡn, người này tuyệt đối là thích khách ưu tú, mà là loại đỉnh cao nhất kia. Nhưng khi Brook xem video chiến đấu trước kia của vương giả mạnh mồm, hắn thực sự choáng váng, cái này. Căn bản không có khả năng, không ai có thể nắm giữ nhiều loại nghề nghiệp người, không phải thần. Toàn bộ diễn đàn OP đều lâm vào trong một loại trạng thái điên cuồng, một lần này là thật sự muốn điên rồi. Sau khi Emily trả lời ở diễn đàn, toàn bộ tình thế không chịu khống chế đẩy về phía trước. Vương giả mạnh mồm không phải người gia tộc Assassin, hắn học được hỏa vũ liên hoa rất có thể là trong khi giao thủ với ta tự mình lĩnh ngộ, đạo lý tương tự, thiết mạch thuật cũng vậy, bất cứ chiến kỹ nào hắn nhìn thấy một lần đều có thể sử dụng. Một cái ngôn luận này triệt để kích phát sức chiến đấu của các đồng bạn nhỏ. Thiết mạch thuật là dễ mô phỏng như vậy sao, nếu chiến kỹ là có thể học tập vậy hiểu biết đối với mạch lạc thân thể cùng với độ chính xác ra tay, từng cái không có 5 năm trở lên học tập luyện tập là căn bản không thể làm được. Một người mới học đem truyền nhân thiết mạch thuật cắt. Thế giới này ta có chút xem không hiểu nữa. Vương giả mạnh mồm thật ra là vương giả mạnh nhất. mà ngay tại lúc mọi người đều đang vì thiết mạch thuật và hỏa vũ liên hoa kết hợp mà than thở, càng nhiều phân tích cũng như nấm mọc sau mưa toát ra. Tay phải cầm đoạn kiếm thì thôi, mấu chốt là tay trái, thuần túy chỉ là lấy ngón tay cứng rắn kẹp lấy nửa lưỡi kiếm gãy kia, còn cần so đao với thích khách đẳng cấp tinh anh siêu nhất lưu trong OP, hơn nữa thành công chặn lại đại bộ phận công kích còn không rời tay, cái này cần lực ngón tay khủng bố cỡ nào. Chỉ có thích khách và viễn trình chiến sĩ mới sẽ bỏ công phu trên ngón tay, chẳng lẽ hắn là hệ thích khách? Hoặc là viễn trình chiến sĩ? Nhưng năng lực chiến sĩ của hắn một đòn đánh nổ lôi băng. Trên diễn đàn các loại video phân tích lộn xộn bay đầy trời, phân tích như vậy, phân tích như kia, càng lúc càng nhiều chi tiết bị người ta đào móc ra. Trong đó thế mà còn có series chưa bao giờ làm video phân tích nhưng góc độ của cô lại làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Cô chú ý không phải đan xen ra chiêu đặc sắc kia, mà là dáng người vương giả mạnh mồm. Chỉ sợ cũng chỉ có series mới sẽ chú ý điều này. Đao tổ của Brook đã đem vương giả mạnh mồm cắt thất linh bát lạc, cách mảnh quần áo cũng có thể cảm giác được trên người vương giả mạnh mồm tràn ngập thanh xuân và lực lượng cơ thể. Đây thật sự chính là từ ngữ series dùng, thật ra video phân tích chế tác rất đơn giản, chính là đem video điều chỉnh tốc độ chậm, sau đó như đưa vào cửa sổ bắn lên phân tích thêm, đương nhiên đây là phiên bản cơ sở, nhưng đối với series mà nói đã đủ rồi. Cách chương.